Song Kiếm, chương 92, đấu giá, góc truyện audio.com. Bình Pháp có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, kỳ thực câu nói này có chỗ thiếu sót, nếu như cả hai bên đều biết, vậy tới cùng là ai thắng? Đường Hoa lên đường đến Hoàng Sơn An Huy, nơi đóng quân của bang Song Sư để tìm hiểu một cách có hệ thống các loại phương tiện ở nơi này. Hắn tham quan Song Sư Cung, đồng thời cũng quan sát đỉnh Thiên Nguyên, đài kiếm tiên ở tầm gần. Đợt nghiên cứu này khiến cho hắn vui mừng quá đỗi. Dưới chân núi Lư Sơn có một cái trấn nhỏ, vùng này trên cơ bản đã bị bang Thiên Đường bao thầu hết rồi, nếu như có người ngoài đến thì cũng đều là tán nhân đến xin vào bang. Đường Hoa ở đây nghe ra được tên của một tên tiếp đãi nhận người là Thiên Nguyên, bèn móc hồ ly diện cụ ra viết lên hai chữ. Thiên Nguyên, sau đó lắc mình biến thân, nghênh ngang hướng nơi sâu trong núi bay đi. Đồng thời với lúc này, thắng giả Vi Vương đã nhận được tin báo cáo của Mạc Tinh, nhưng vì bản thân mình còn đang ở Thái Sơn bàn bạc với Nhất Kiếm Cậu Bại, nên đành vội vàng phân phó cho Mông Mông đang ở cạnh Lư Sơn phối hợp cùng phó bang chủ phụ trách bảo vệ Thiên Đường Cung, đồng thời cũng giao phó là chuyện này nhất định không thể nào làm lộ liễu, vì một khi bị tiết lộ thông tin thì những người kia sẽ không lộ mặt nữa, mà sẽ tiếp tục ẩn náu. Mông Mông nhận lệnh tứ xứ liên hệ với những người đáng tin, ước chừng hơn 300 người cùng nhau lặng lẽ mai phục trong ngoài Thiên Đường Cung. Báo cáo trưởng lão, có người tiến vào Thiên Đường Cung, giống như là đang tra xét tài chính tồn bên trong đỉnh Thiên Nguyên. Hắn tên là gì? Thiên Nguyên, không phải hắn đâu, tiếp tục giám thị đi. Thiên Nguyên kia chính là thành viên lớp đầu của bang hội, rất là đáng tin. Với lại, địch nhân đến là để diệt bang chứ có phải đến để đập đỉnh cướp tiền đâu. Đường Hoa nhìn đỉnh Thiên Nguyên mà tức giận, ghét nhất là những bang hội theo lối dân chủ, vốn tài chính lưu động gom hết mới có được chừng 300 kim hà. Nếu mà đổi thành những bang hội kiểu gia trưởng, chẳng hạn như Song Sư, thì trong đỉnh ít ra cũng phải chừng 2.000, đó là còn chưa kể phần mà những thành viên quản lý chia nhau giữ nữa. Thiên Nguyên, ngươi qua đây chút. Đường Hoa vừa xem xét xong định đi ra ngoài, thì lại bị một mỹ nữ gọi lại. Gọi ta á, Đường Hoa chỉ mình. Ừ, mỹ nữ phát ra lời mời tổ đội. Đường Hoa chọn xác định vào đội, nhìn thoáng qua tên của mỹ nữ này, mém chút nữa phun máu. Tên của mỹ nữ này là Thắng Giả Vi Hậu, bang chủ là Thắng Giả Vi Vương, vậy Thắng Giả Vi Hậu này là ai thì dùng cái mông để nghĩ cũng biết được. Thắng Giả Vi Hậu nói trong kênh đội ngũ, hôm nay sẽ có một nhóm quấy rối, người cứ dạo dạo quanh nơi này đừng đi xa, tùy thời chú ý tình hình trong cung. Ta ở gần đây, nên nếu có người nào khả nghi thì cứ hô lên trong kênh đội ngũ. Được, hở, sao hôm nay giọng của ngươi có chút lạ vậy? Hôm qua bị cảm, Đường Hoa chảy một giọt mồ hôi. À, vậy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé. Khoan, ngươi đang trong trò chơi mà bị cảm à? Thắng Giả Vi Hậu một thoáng sau mới phát hiện có chỗ không đúng. Đường Hoa thương tâm thở dài. Ai, ngay cả thanh âm của ta ra sao ngươi cũng không còn nhớ được nữa. Thắng Giả Vi Hậu sững người một lúc rồi hơi áy náy nói. Một tháng gần đây thật bận quá, nên không có thời gian trò chuyện với những thành viên gạo cội được. Người thấy đấy, hôm nay những bang hội kia còn định âm mưu diệt bang ta nữa này. Ra sao vậy? Đường Hoa quan hoài hỏi. Góc truyện audio.com. Chúng ta thu được một tin tức từ một người bạn, nói là. Thắng Giả Vi Hậu lược sơ qua sự tình, rồi sau đó nói. Cố lên, thêm cho ngươi 10 điểm cộng trước đã. Điểm cộng chính là một hình thức đặc hữu trong bang Thiên Đường, nói trắng ra đó chính là điểm cống hiến bang hội, nhưng lại là do người chơi tự tính toán với nhau. Xem tại chuanfao.vn, được, chờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi, phải nói rằng Thắng Giả Vi Hậu thật rất có lòng kiên nhẫn, không những là không hề nôn nóng, mà cứ mỗi 10 phút lại còn hỏi một lần rằng có kẻ nào khả nghi không. Đường Hoa thì vẫn cứ cảm giác rằng mình mới là người đáng nghi nhất, chẳng có việc gì lại cứ quanh quanh quẩn quẩn ở một khu vực suốt 2 tiếng đồng hồ, hấp dẫn vô số ánh mắt của người ta đi qua. Suốt vẫn không thấy có ai rõ ràng khả nghi đến, nhưng Đường Hoa lại có cảm giác không đúng. Bên trong bên ngoài Thiên Đường Cung người chơi quanh quẩn càng lúc càng đông, những người này đa phần là tụm 2 tụm 3 bay lui bay tới. Thiên Đường Cung tuy không có NPC tuyên bố nhiệm vụ, nhưng lại có NPC cấp phép đào quặng và hái dược trên Lư Sơn, cho nên có người tới lui cũng không lạ, lạ là lạ ở chỗ những người này cứ tụ được thành 3 người xong thì sẽ có một người bay đi, còn 2 người còn lại thì ngồi nghỉ ngơi tán dóc. Trong rừng tùng có một nhóm người, cạnh ao sen bên ngoài cung cũng có một nhóm, mà giống như mình, ban ngày ngồi ngớ ngẩn ngắm sao trời ở cửa cung cũng có một nhóm. Thiên Nguyên, có phát hiện thấy ai khả nghi không? Không có, Đường Hoa trả lời, đúng lúc này đột nhiên có một cụm pháo hoa bắn lên trên không nổ tung, Đường Hoa tức thì thấy có 3 nhóm người biến mất, biểu tượng của bang Thiên Đường, cái này chỉ có một lời giải thích, đó là cưỡng chế rời bang. biểu tượng của họ vừa biến mất, Đường Hoa lập tức đạp kiếm đào tẩu, đúng như hắn nghĩ, hắn vừa mới bay lên là có ngay chục thanh phi kiếm chạm tới chỗ hắn vừa ngồi. Thiên Nguyên, tình hình thế nào rồi? Hắn giả vi hậu thấy hệ thống nhắc nhở là có chừng 100 người đột một cưỡng chế rời bang thì lập tức đoán được ngay là người ta đã động thủ rồi. Nàng không đợi Đường Hoa trả lời, đã hô lên một tiếng, mấy trăm người cùng nhau cưỡi kiếm vút hướng Thiên Đường Cung. Chúng kế rồi, người của ba bang liên minh thấy thế thì biết ngay là tin tức đã bị lộ rồi, nhưng lúc này đã không còn đường lui nữa, chỉ còn cách quyết liệt đến cùng mà thôi. Thế là 100 người phân thành hai tổ, một tổ thì chống cự lại địch nhân, còn tổ kia thì bắt đầu tấn công đài kiếm tiên. Nhưng tình thế vẫn nghiêng về một bên, 30 mấy đệ tử Huyễn Nguyệt Am của bang Thiên Đường ở vòng ngoài nhất tề dốc phép cho đài kiếm tiên dưới sự công kích vẫn không thấy lượng máu có chút giảm sút nào, mà chỉ thấy càng ngày càng lên cao, mà người của ba bang thì không thể nào ở trong tình trạng bị đánh hội đồng mà phân thân đi đánh đệ tử Huyễn Nguyệt Am được, chỉ có thể dãy dụa một cách vô vọng. Hắn giả vi hậu cười trong kênh đội ngũ, lẽ nào mấy người này không biết rằng trước sức mạnh áp đảo thì các âm mưu quỷ kế đều là vô dụng sao? Đường Hoa gật gật đầu thuận miệng lại hỏi, đúng rồi, lần trước sao các ngươi lại đi ám sát ba đại cao thủ thế? Lần trước, à, Thắng giả vi hậu nói, ngươi từng xem qua phim siêu nữ khoái nam chưa? Có từng thấy những hành vi phản tư duy bình thường trong phim điện kích nam không? Gocchuyenaudio.com Nếu như ngươi đã từng xem qua những bộ phim này, thì chắc ngươi cũng hiểu trên đời này ai mà chẳng muốn nổi danh, ai mà lại bằng lòng với cuộc sống lẳng lặng chứ? Ám sát ba đại cao thủ kia chính là phương pháp nổi danh nhanh nhất đấy. Thế ngươi có biết rằng Đông Phương Gia Tử là một kẻ rất thù dai không? Thù dai thì đã thế nào? Hắn giả vi hậu cười khinh thường. Chẳng lẽ hắn còn dám chống lại mấy vạn người trong bang Thiên Đường chúng ta sao? Có lẽ vậy, Đường Hoa cười quái dị một tiếng, Thắng giả vi hậu đột nhiên cảm thấy bốn phía cuồng phong mãnh liệt, một màn cát vàng che trời phủ đất bay đến, ở trung ương của nó là một lốc xoáy thật lớn trực tiếp quét đến 30 mấy tên đệ tử Huyễn Nguyệt Am. Bang chúng bang Thiên Đường còn chưa rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra, thì từ mặt đất đã nổi lên một biển lửa, khiến cho tầm nhìn trong màn cắt giảm gần như bằng không, hai bên đang định tấn công lẫn đang định rút lui đều bị đâm sầm vào nhau, không thể nào phân biệt nổi ai là địch nhân, ai là chiến hữu. Cho dù có người nào tìm đúng phương hướng mà lao ra khỏi màn cắt thì cũng sẽ phát hiện thấy mình đang ở trong trận huyền băng, chẳng những máu liên tục bị rớt mà còn bị mơ hồ luôn cả phương hướng nữa. Đáng sợ nhất chính là thi thoảng lại có sét đánh xuống, những tia sét này lực công kích quá cao, cứ bị đánh trúng thì trên cơ bản là chết ngay tức khắc. Viện quân đến rồi, chém đi các huynh đệ. Người của ba bang liên minh đại chấn tinh thần lên, trừ những người chặn cửa thì tất cả còn lại đều nhất loạt bắn phi kiếm, pháp thuật vào đài kiếm tiên. Màn cắt vàng biến mất rất nhanh, Thắng giả vi hậu và mấy chục tên tàn binh còn lại trông thấy ngay Thiên Nguyên kia đang một mình đứng ở trên bầu trời Thiên Đường Cung. Ngươi là ai? Hắn giả vi hậu quát hỏi người mà tới giờ vẫn đang còn cùng một đội ngũ với mình. Đường Hoa lắc đầu cười ha ha, nói. Đài kiếm tiên chỉ còn một, ba máu thôi đấy, tình huống là như vậy, ta, hiện giờ tuyên bố, đấu giá cái đài kiếm tiên này, ai ra giá cao sẽ được. Hắn giả vi hậu, người thắng làm hoàng hậu, hắn giả vi vương, người thắng làm vua, khách chương.